Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, kỹ năng mới ghét. An Nhu chân trước vừa bước vào phòng bệnh, Lý Khai Vũ liền gọi lại nàng. "An Nhu, khoảng thời gian này ngươi liền chuyên lòng chiếu cố Trương tiên sinh một người liền tốt. Hắn có yêu cầu gì ngươi đều phải tận lực thỏa mãn hắn. Nếu là Trương tiên sinh có cái gì không hài lòng, ta cần phải bắt ngươi là hỏi a." Dứt lời, Lý Khai Vũ quay đầu đối Trương Dương nhíu mày, thần sắc có chút sao? "Biết, mời viện trưởng yên tâm." An Nhu đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Còn không mau đi." Trương Dương chừng Lý Khai Vũ một chút. "Đúng vậy, ngài lạc." Lý Khai Vũ nhanh như chớp chạy ra phòng bệnh. Phút cuối cùng còn cố ý đem cửa màn kéo lên, cũng khép cửa phòng lại. Cái này Lý Khai Vũ, không riêng gì cái tham quan, vẫn là cái dâm côn. Trương Dương ở trong lòng mắng thầm, thấy trong phòng bệnh chỉ còn lại chính mình cùng Trương Dương hai người. An Nhu cử chỉ cũng buông ra rất nhiều. "Dương ca, vừa mới mấy cái kia nữ nhân, nhìn cách đều rất thích ngươi đi." An ngồi vào Trương Dương bên giường, hì hì cười nói. Trương Dương không biết An Nhu lời này cái gọi là ý gì, chỉ là thở dài một hơi, không có trả lời. Giống Dương ca đàn ông ưu tú như vậy, bị nhiều như vậy ưu tú nữ nhân thích là một chuyện rất bình thường a. Trương Dương lông mày lập tức vẩy một cái. "Ồ, người thật cho rằng ta rất ưu tú? Kia là tự nhiên." An Nhu không chút do dự nói, "Dương ca ngươi anh dũng soái khí, cao lớn chính nghĩa, người cũng hiền lành khôi hài, là cái nữ hài tử đều sẽ thích ngươi, ta cũng không ngoại lệ." Trương Dương thần sắc thoáng trì trệ, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" An Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu mỉm cười nói, "Ta biết ta cùng các nàng so sánh không biết kém mấy cấp bậc. Ta cũng không dám yêu cầu xa vời Dương ca sự chú ý của ngươi. Nhưng chỉ cần có thể có cơ hội bồi ở bên cạnh ngươi, có thể chiếu cố thật tốt ngươi, ta liền đủ hài lòng." Dứt lời, An Nhu trực tiếp nằm ở Trương Dương trước ngực, còn chuyên môn không có quá mức dùng sức, sợ làm đau Dương ca. Nếu không phải hiện tại chính mình toàn thân đau đớn, Trương Dương thật liền không nhịn được đi ôm An Nhu. Lúc này, Trương Dương không khỏi bắt đầu ghen tị Ả Rập quốc gia nam nhân. Mỗi một nam nhân đều có thể cưới 4 cái lão bà. Quyền thế lớn người thậm chí có thể cưới càng nhiều. "Tiểu tử thối, ngươi lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Đừng quên ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là cái gì? Chính là thật để ngươi cưới 4 cái lão bà. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bộ dáng bây giờ có thể khống chế các nàng. Đến lúc đó trong nhà còn không nháo cái gà chó không yên." Trương Dương âm thầm cười một tiếng. "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vì có thể đem các nàng 4 cái hết thảy bỏ vào trong túi, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, hướng phía trở thành sao chổi phương hướng xuất phát. Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta nghe ngươi ý tứ giống như đem các nàng 4 cái thu mới là chuyện đứng đắn đi. Ngươi cứ như vậy không có tiền đồ." Hệ thống ngữ khí tràn đầy khinh thường. Nghe hệ thống, Trương Dương có chút không phục, mắng trả lại, "Ngươi suốt ngày nói ta không có tiền đồ. Ngươi là không biết đối với một cái điểu ti tới nói, có thể cùng nữ thần ngủ một giấc là cỡ nào kích động nhân tâm chuyện. Cũng thế, ngươi chỉ là một cái không có sinh mệnh, không có sao, không có chít chít hệ thống mà thôi. Nam nhân những sự tình kia, ngươi không hiểu. Ngươi tiểu vương bát đản này." Hệ thống bị Trương Dương những lời này bác đến á khẩu không trả lời được. Sau đó bất đắc dĩ nói, "Thôi thôi, về sau ngươi chỉ cần không làm trễ nải đại sự, không phá hư quy củ. Ngươi làm sao muốn làm gì ta đều không can thiệp được không? Hắc hắc, cảm ơn hệ thống quan tâm." Trương Dương ám cười thầm nói. Nói lên cùng nữ thần ngủ, Trương Dương đột nhiên nghĩ tự bản thân lần thứ nhất vẫn là bị Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã lấy được đâu. Cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào. Tại đế vương hội sở thời điểm ta đã làm Đào Ca sắp xếp người lặng lẽ đưa hai người bọn họ rút lui. Cũng không có vấn đề đi. Quay đầu ta phải cùng Đào Ca xác nhận một chút. Dù sao hai người bọn họ không riêng vì ta phá trinh. Cũng coi là cứu mạng ta đâu. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở Trương Dương lại đạt được 10 cái tín đồ. Làm sao mới nhiều 10 cái tín đồ? Không khỏi cũng quá keo kiệt. Trương Dương chính nghi hoặc chính mình làm xảy ra lớn như vậy. Động tĩnh làm sao mới thu hoạch 10 cái tín đồ? Một kiểm tra hệ thống, lúc này mới phát hiện tín đồ của mình đã vượt qua 10 vạn. Không may điểm số lượng cũng vượt qua 30 vạn. Xem ra chính mình hôn mê này 3 ngày 3 đêm xảy ra rất nhiều chuyện. Không riêng như thế, Trương Dương cũng bởi vì có được 10 vạn cái tín đồ thu được hệ thống ban thưởng một cái kỹ năng. Gọi là không may phản hồi. Tên nghe ngược lại là rất bá khí. Hệ thống, kỹ năng này là dùng làm gì? Nghe giống như rất nghiêu bê dáng vẻ. Trương Dương lập tức hướng về phía hệ thống dò hỏi. Nói ngắn gọn, chính là ngươi tại không may thời điểm. Ngươi có thể hấp thu ngươi bởi vì không may mà sinh ra không may năng lượng cũng phản hồi cho ngươi. Nghĩ muốn đối phó ngươi, làm hắn gặp gấp đôi vận rủi. Tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi cũng có thể chủ động tiêu hao không may bắn tỉa động kỹ năng này làm tự mình xui xẻo. Sau đó đem năng lượng phản hồi cấp địch nhân của ngươi. Bất quá muốn dùng cẩn thận, dù sao đây cũng là cái tự mình hại mình kỹ năng. Trương Dương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nghe là cái rất gân gà kỹ năng. Tiểu tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tầm nhìn hạn hẹp. Hệ thống khẽ cười một tiếng, không khách khí chút nào nói. Hệ thống cung cấp cho ngươi vô luận là đề nghị hay là năng lực mãi mãi cũng sẽ không là gân gà. Huống hồ ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp, cho nên năng lực này mới sẽ có vẻ như vậy không có lực hấp dẫn. Nhưng đợi ngày sau đẳng cấp của ngươi càng ngày càng cao. Ngươi có thể phản hồi gấp 10, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần không may năng lượng. Suy nghĩ một chút, ngươi chỉ là bởi vì dẫm lên vỏ dưa hấu không cẩn thận ngã một phát. Sở phản hồi không may năng lượng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trương Dương thoáng huyễn suy nghĩ một chút hệ thống nói tới tình cảnh. Khóe miệng không khỏi thượng dương lên, nghe giống như xác thực thật lợi hại a. Vậy còn không sai, kỹ năng này ta nhận. Cùng lúc đó, chính ôm Trương Dương An Nhu đột nhiên cảm thấy Trương Dương thân thể tại hơi rung nhẹ. Đứng dậy xem xét, An Nhu lại phát hiện Trương Dương ngay tại cười ngây ngô. Dương ca, ngươi cười cái gì? Không có chính hình. Thấy Trương Dương cười đến vui vẻ như vậy, An Nhu cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đi theo Trương Dương cùng nhau nở nụ cười. Trương Dương rốt cục lấy lại tinh thần, xoa xoa chính mình sắp chảy ra nước bọt, ngượng ngùng, vừa thất thần. An Nhu trắng Trương Dương một chút, sau đó đứng dậy nói ra, đến cơm trưa thời gian, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút ăn, 3 ngày này ngươi vẫn luôn tại truyền dịch dinh dưỡng. Trong bụng cái gì cũng không có. Đói chết đi. Trương Dương ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì. An Nhu nói vừa xong, Trương Dương bụng lập tức liền bất tranh khí kêu lên. Hắc hắc, đúng là đói bụng. Tiểu Nhu, ta đây nằm viện khoảng thời gian này liền thoát khỏi ngươi chiếu cố. An Nhu cười nhạt một tiếng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng. Vậy ngươi ngoan ngoãn chờ ta a. Ta lập tức quay lại. Dứt lời, An Nhu liền đi cấp Trương Dương chuẩn bị cơm trưa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.